Cuộc hôn nhân nồng cháy chỉ anh. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Đào, sau trận cãi vã nảy lửa với Lương Gia Bình tại bệnh viện, Đào Hân Nhiên chuyển về nhà họ Đào với tâm trạng bức bối. Buổi sáng, khi thấy cư dân mạng lan truyền tin đồn Lương Gia Bình là chồng của Đào Uyển trên Weibo và bị chửi mắng thậm tệ, cô ta đã gần như phát điên. Không ngờ buổi chiều, thông tin về việc Đào Uyển kết hôn với chủ tịch tập đoàn khoa học kỹ thuật Tinh Ký lại nổi lên, khiến cô ta càng thêm căm phẫn. Trước đây, cả nhà họ Đào đều chế giễu Đào Uyển, cho rằng cô cưới một người chồng nghèo kiết xác. Giờ đây, tất cả đều trở thành trò cười. Trong cơn tức giận, Đào Hân Nhiên hất tung đống mỹ phẩm đắt tiền trên giường xuống đất, miệng lẩm bẩm với sự bực tức không che giấu. Rốt cuộc chị ta có gì mà hơn con chứ? Con thua kém chị ta ở điểm nào? Tại sao chị ta lại có thể nổi tiếng, lại còn cưới được chủ tịch của Tinh Ký? Thậm chí, ánh mắt của Lương Gia Bình khi nhìn chị ta bây giờ cũng khác xưa. Tại sao lại như vậy? Con đã làm gì sai? Tại sao lại phải đứng dưới bóng của chị ta? Con ghét chị ta, con hận chị ta. Tiếng la hét của Đào Hân Nhiên vang vọng trong phòng, đến khi cô ta kiệt sức, giọng đã khản đặc. Thi Tĩnh Phương, mẹ kế của cô ta, bước vào khuyên nhủ. Được rồi, Hân Nhiên, đừng nổi nóng nữa, tức giận chẳng tốt cho đứa bé trong bụng con đâu. Giờ tình hình của con đặc biệt, nếu lỡ có chuyện gì với em bé, thì mọi chuyện thật sự sẽ đi quá xa. Đào Hân Nhiên, dù tức tối đến cực điểm, nhưng vẫn dừng tay lại khi nghe đến chuyện em bé. Thấy con gái đã bớt kích động, Thi Tĩnh Phương tiếp tục dịu dàng khuyên nhủ. Lúc này, con không thể so đo với Đào Uyển được. Quan trọng nhất là giữ gìn quan hệ với Gia Bình. Con cũng đã nói công ty của Gia Bình đang gặp chút khó khăn, muốn hợp tác với Tinh Ký nhưng vẫn chưa gặp được người ta, đúng không? Khi bố con về, mẹ sẽ nhờ bố gọi Đào Uyển quay lại, rồi gọi Gia Bình đến. Có lẽ gặp mặt một lần thì mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái thôi. Đào Hân Nhiên tỏ vẻ không hài lòng. Ý mẹ là muốn con đi cầu xin Đào Uyển sao? Hân Nhiên, mẹ hiểu con không vui. Nhưng hãy suy nghĩ lại. Mối quan hệ của con và Lương Gia Bình hiện giờ rất mong manh. Nếu con không cẩn thận mà dỗ dành, nhỡ thằng bé tìm người khác bên ngoài trong lúc con mang thai, con sẽ đối mặt với tình huống tệ hơn nhiều đấy. Đào Hân Nhiên nghe mà càng nhíu mày. Từ khi nào mà cuộc đời cô, từng là công chúa nhỏ được cưng chiều, lại lâm vào cảnh như bây giờ? Thi Tĩnh Phương tiếp tục an ủi. Nhịn một chút thì mọi chuyện sẽ êm ấm. Đừng vì Đào Uyển mà làm rạn nứt thêm mối quan hệ của con với Gia Bình. Dù Gia Bình có hối hận, Đào Uyển cũng không bao giờ quay lại với thằng bé đâu. Giọng Đào Hân Nhiên khẽ rung lên. Vậy bây giờ con chỉ còn lại những thứ mà chị ta vứt bỏ sao? Mẹ không có ý đó. Đừng nghĩ quá nhiều. Điều quan trọng nhất bây giờ là giữ gìn sức khỏe cho em bé, sau đó từ từ kéo gần lại mối quan hệ với Gia Bình. Buổi tối, Đào Hân Nhiên làm nũng một hồi lâu, cuối cùng Đào Hiển Đình bố cô ta cũng đành phải đồng ý gọi điện thoại cho Đào Uyển. Hôm sau là thứ bảy, Đào Uyển và Phó Thuấn vừa từ ngoài về. Mẹ Vương nhanh nhảu báo tin. Cô chủ, lúc nãy có người gọi điện cho cô rất nhiều lần. Đào Uyển buông tay Phó Thuấn ra. Em đi xem thử nhé. Phó Thuấn gật đầu. Ừ, em cứ đi đi. Đào Uyển đến bên bàn trà, liếc nhìn màn hình điện thoại. Là Đào Hiển Đình. Cô thoáng đắn đo. Phó Thuấn khẽ hỏi. Ai gọi vậy? Bố em. Sau vài giây lưỡng lự, Đào Uyển vẫn quyết định gọi lại. Chuông ngừa reo được vài hồi, đầu dây bên kia bắt máy. Uyển Uyển à, là bố đây. Tối nay con đưa Phó Thuấn về nhà ăn cơm nhé. Lâu lắm rồi con không về. Giọng Đào Hiển Đình nghe ra có chút khách sáo, khiến Đào Uyển nhíu mày. Cô biết chắc ông ta đã thấy tin tức và đã nhận ra thân phận của Phó Thuấn. Đào Uyển nhìn Phó Thuấn với vẻ ngần ngại. Thấy vậy, anh tiến đến gần cô. Có chuyện gì sao? Bố bảo bọn mình về nhà ăn cơm tối. Phó Thuấn khẽ xoa đầu cô, dịu dàng nói, không sao đâu, em cứ nói với bố là bọn mình sẽ đến đúng giờ. Đào Uyển gật đầu, rồi cầm điện thoại nói đồng ý. Buổi tối, trên đường đến nhà họ Đào, trái với sự lo lắng của Đào Uyển, Phó Thuấn lại tỏ ra điềm tĩnh. Anh khuyên cô, đừng nghĩ nhiều quá, chỉ là về nhà ăn cơm thôi, không có gì căng thẳng cả. Trước đây bố em có nói những lời không hay về anh. Anh không thấy buồn sao? Đào Uyển lo lắng hỏi. Phó Thuấn khẽ cười. Không đâu, chồng em không phải người chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt như thế. Nghe vậy, Đào Uyển không giấu nổi sự cảm kích trong ánh mắt. Khi hai người vừa bước vào nhà họ Đào, vài người giúp việc đã nhanh chóng bước ra chào đón. Đào Hiển Đình cũng lập tức xuất hiện. Hai đứa về rồi, vào nhà đi. Đào Uyển khẽ, một tiếng. Phó Thuấn nhẹ nhàng nắm tay cô, bước vào nhà. Vừa vào đến phòng khách, Đào Uyển liền thấy Đào Hân Nhiên và Lương Gia Bình đã ngồi sẵn trên ghế sofa. Phó Thuấn liếc nhìn cô một cái rồi nắm tay cô ngồi xuống, tỏ ra điềm nhiên như không có gì xảy ra. Thi Tĩnh Phương bước đến, cười rất tươi. Đồ ăn vẫn chưa chuẩn bị xong, hai đứa cứ ngồi nghỉ chút đã nhé. Đào Uyển đã sống ở nhà họ Đào nhiều năm, nhưng đây là lần đầu cô thấy mẹ kế cười khách sáo với mình như vậy. Chưa kịp đáp lời, Phó Thuấn đã nhanh nhẹn trả lời. Được ạ. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề và ngột ngạt. Đào Hiển Đình hỏi thăm Phó Thuấn vài câu, anh đều lễ phép trả lời đầy đủ. Thi Tĩnh Phương vài lần nhắc khéo Lương Gia Bình, khiến anh ta tỏ ra khó chịu. Từ lúc biết Phó Thuấn là chủ tịch của Tinh Ký, lòng tự tôn của Lương Gia Bình bị tổn thương sâu sắc. Người mà anh ta từng khinh thường, giờ lại trở thành kẻ anh ta cần. Nỗi ấm ức và không cam tâm ngày càng lớn. Cuối cùng, Thi Tĩnh Phương cũng mở lời. Tiểu Thuấn, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Công ty của Gia Bình gần đây có một dự án, có thể bàn bạc hợp tác với con được không? Mắt Phó Thuấn thoáng lạnh, anh liếc qua Lương Gia Bình rồi nhìn Đào Hiển Đình. Trước khi Phó Thuấn kịp đáp, Đào Uyển đã lạnh lùng lên tiếng. Hai người gọi bọn tôi về chỉ để nói chuyện này sao? Thi Tĩnh Phương vẫn giữ nụ cười giả tạo. Uyển Uyển, dì chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Dì và bố con nhớ con, muốn con về nhà chơi thôi mà. Con đừng hiểu lầm, Đào Uyển không tranh cãi với bà ta, chỉ nhìn thẳng vào Đào Hiển Đình. Bố, lâu lắm rồi con mới về. Thật sự phải nói chuyện này sao? Đào Hiển Đình khựng lại, trong lòng đầy khó xử. Nếu không vì Hân Nhiên khóc lóc cầu xin, ông cũng không muốn đến nước này. Nhưng dù thế nào, cả hai đều là con gái ông. Ông cũng không thể để Thi Tĩnh Phương nói thêm được nữa. Ông ta hắng giọng rồi nhắc nhở. Được rồi, ở trong nhà thì đừng nhắc chuyện công việc. Thi Tĩnh Phương muốn tiếp tục nói thêm, nhưng bị Đào Hiển Đình lườm nên phải ngoan ngoãn ngậm miệng. Đào Hân Nhiên cũng đứng bên cạnh cầu xin, nhưng dường như hôm nay Đào Hiển Đình đã quyết tâm, không màng đến mẹ con họ. Dù họ có làm nũng hay nài nỉ thế nào, ông ta cũng không cho phép nhắc đến chuyện công việc. Sắc mặt Thi Tĩnh Phương lập tức tối sầm, Lương Gia Bình cũng đen mặt, cảm giác mình như một trò cười, tốn công đến đây mà chẳng giải quyết được gì. Đào Hân Nhiên khẽ kéo tay áo anh ta, thì thầm giải thích, em chỉ muốn giúp anh thôi. Lương Gia Bình hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến cô ta. Trong bữa ăn, Phó Thuấn liên tục thể hiện sự quan tâm đến Đào Uyển. Anh còn nhẹ nhàng bóc tôm cho cô, trong khi Đào Uyển yên lặng gắp thức ăn cho anh. Động tác của hai người rất tự nhiên, không chút phô trương. Nhưng chính sự tự nhiên đó lại khiến Đào Hân Nhiên càng thêm ghét cay ghét đắng. Cô ta rầu rĩ ăn vài miếng rồi bỏ đũa, còn Lương Gia Bình gần như không động đũa. Sau bữa ăn, Đào Hiển Đình tiễn hai người ra cửa. Trước khi họ rời đi, ông ta áy náy nói, trước đây bố làm chưa tốt, nhưng giờ thấy con sống vui vẻ, bố cũng yên tâm, sau này nếu có thời gian, con có thể về thăm nhà thường xuyên hơn. Đào Uyển khẽ gật đầu. Vâng, con biết rồi. Sau khi tiễn Đào Uyển và Phó Thuấn rời đi, Đào Hiển Đình trở lại phòng khách. Vừa bước vào, thì Tĩnh Phương lập tức níu lấy ông. Chẳng phải hôm nay anh nói sẽ giúp Gia Bình thuyết phục sao? Đào Hiển Đình đẩy bà ra, thở dài, em không thấy sao, con bé rõ ràng không muốn nhắc đến chuyện đó, cố ép buộc làm gì chỉ khiến không khí thêm căng thẳng. Thì Tĩnh Phương tức tối hỏi lại, vậy Gia Bình thì sao? Còn Hân Nhiên, anh định bỏ mặc chúng nó à? Đào Hiển Đình thờ ơ đáp, chuyện của chúng nó thì để chúng nó tự giải quyết, anh không muốn dính vào những rắc rối này nữa. Thì Tĩnh Phương định nói thêm, nhưng Đào Hiển Đình đã quay bước về phòng làm việc, để lại bà đứng lẻ loi giữa phòng khách. Ra khỏi nhà họ Đào, Đào Uyển vẫn còn hơi ngạc nhiên về những gì vừa xảy ra. Đây là lần đầu tiên cô thấy Đào Hiển Đình đứng về phía mình. Mặc dù trước đây giữa hai cha con có nhiều rào cản, nhưng hôm nay, trong lòng cô cảm thấy một sự an ủi nhẹ nhàng. Phó Thuấn nhìn thấy vẻ ngẩn ngơ của cô, nhẹ giọng hỏi, nghĩ gì vậy? Đào Uyển mỉm cười, không có gì, về nhà thôi. Được, sáng hôm sau, khi Đào Uyển thức dậy, cô không thấy Phó Thuấn đâu. Sau khi thay quần áo và đi xuống dưới nhà, cô gặp mẹ Vương và hỏi, mẹ Vương, anh ấy đi làm rồi à? Mẹ Vương chưa kịp trả lời thì Phó Thuấn đã xuất hiện từ sau. Quần áo còn hơi ướt mồ hôi. Anh đây, vừa ra ngoài chạy bộ. Đào Uyển tiến đến gần, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh. Phó Thuấn mỉm cười, em ăn sáng trước đi. Anh tắm rửa xong sẽ xuống. Đào Uyển gật đầu. Trong lúc Phó Thuấn tắm rửa, điện thoại của anh bất ngờ rung lên vài lần. Phó Thuấn đi đến và nhìn thấy tên người gọi là Trình Minh Quân. Phó Thuấn bắt máy, giọng điềm tĩnh, alo mẹ, có chuyện gì không ạ? Giọng của Trình Minh Quân nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia. Bố mẹ đã đọc tin tức rồi, bố con cũng biết chuyện con kết hôn với Uyển Uyển. Ông ấy muốn gặp con bé, khi nào hai đứa định về thăm nhà? Phó Thuấn im lặng trong vài giây, cảm nhận được sự chần chừ của con trai. Trình Minh Quân nhẹ nhàng khuyên nhủ, Tiểu Thuấn, nếu hai đứa đã kết hôn rồi, sớm muộn gì con cũng phải đưa Uyển Uyển về nhà ra mắt. Không nên trì hoãn quá lâu. Phó Thuấn bình tĩnh trả lời, nhưng giọng anh trầm hẳn lại. Con biết rồi, nếu không có chuyện gì khác, con sẽ xuống ăn sáng với Uyển Uyển. Ở đầu dây bên kia, Trình Minh Quân thở dài, giọng bà thoáng chút bất lực. Ừ, con đi đi. Cuộc gọi kết thúc, nhưng sự nặng nề vẫn lơ lửng trong không gian, như dấu hiệu của một cuộc gặp mặt mà cả hai đều biết là không thể tránh khỏi. Phó Thuấn xuống dưới nhà, ngồi đối diện với Đào Uyển. Trên tay cô vẫn đang cầm miếng bánh quẩy. Ánh mắt của Phó Thuấn trở nên trầm tư, khiến Đào Uyển nhạy bén cảm nhận được. Cô hỏi, có chuyện gì sao? Phó Thuấn ngập ngừng vài giây rồi nói, bố anh thấy tin tức rồi. Ông muốn anh đưa em về nhà. Đào Uyển hơi ngạc nhiên, sau đó cười nhẹ và trả lời rất tự nhiên. Được thôi, chúng ta kết hôn cũng đã khá lâu rồi, nên đi gặp họ. Phó Thuấn thoải mái hơn khi thấy Đào Uyển vui vẻ đồng ý. Cô nhích lại gần anh, cười hỏi, anh sợ em không muốn về gặp bố mẹ anh à? Phó Thuấn cười, lắc đầu, không, vợ anh vừa dịu dàng vừa chu đáo như vậy, sao anh phải lo chứ? Anh chỉ sợ lần đầu gặp họ, em sẽ không quen thôi. Đào Uyển nhìn anh cười, việc này có gì mà quen hay không quen, họ là bố mẹ anh, cũng là bố mẹ em mà. Phó Thuần khẽ xoa đầu cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cách chương.